Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07 sáng ngày thứ 3, tôi dậy thật sớm, sau khi chỉnh lại tóc tai gọn gàng, tôi còn cố tình mượn nước hoa của Chi Cửu để xịt một ít lên người. Hắn cong môi, nửa cười nửa không, đi gặp ai thế, trịnh trọng dữ vậy, tôi nói, hẹn hò mà. Tất nhiên phải chỉnh chu rồi. Nói xong, làm ra vẻ lơ đãng buột miệng. Tối qua hình như bị bóng đè. Cảm giác như có ai đó. Xoa đầu tôi thì phải. Đang rửa mặt, Lý Mặc Nhiên lỡ tay làm rơi cốc nước. Choang, một tiếng, lúc cúi xuống nhặt, vùng da sau tai cậu ta đã đỏ ửng lên từng mảng. Chỉ cửu liếc nhìn hai chúng tôi, dường như nhận ra điều gì đó. Khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý, tôi hỏi hắn. Phó Tư Diễn đâu? Hà, cậu ta hà, Chi Cửu tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến bạn cùng phòng khác. Dậy sớm ra ngoài rồi, chắc đi tập thể dục buổi sáng. Thiếu gia mà cũng có thói quen chạy bộ à, tôi liếc nhìn ra ngoài. Vừa vặn thấy Phó Tư Diễn đang đẩy cửa bước vào, cậu ta mặc đồ khá đơn giản. Chán còn lấm tấm mồ hôi, gương mặt tuấn tú đỏ bừng vì vận động, mang theo mùi vị rõ rệt của thanh xuân và hormone. Tôi cong mắt, khẽ vẫy tay chào cậu ta. Chào buổi sáng, A Diễn, tiếng gọi quá mức thân mật khiến hai người trong phòng hơi khựng lại trong chốc lát. Phó Tư Diễn ban đầu vẫn giữ bộ dáng thiếu gia cao ngạo. Vậy mà lúc này, lại từ từ đỏ mặt. Dưới đây là bản dịch mượt và có điều chỉnh ý cho tự nhiên hơn. Giữ đúng giọng điệu của chuyện, anh khẽ gật đầu với tôi. Chào buổi sáng, thu thu, hai chữ cuối nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Tôi chỉ khẽ gật đầu lại rồi đẩy cửa rời đi, bỏ lại trong phòng một bầu không khí căng thẳng khó tả. Vừa ra khỏi cửa, đạo diễn đã như đợi sẵn. Lập tức đưa cho tôi một tấm thẻ chỉ địa điểm. Bờ biển, ông ta còn nháy mắt với tôi. Nhớ nắm bắt cơ hội đó. Tôi biết ông muốn tôi thể hiện điều gì. Một trong những cách phân biệt Alpha và Omega trong đế quốc chính là thời gian lặn dưới nước. Alpha thể lực tốt, phổi khỏe, sức bền cao, có thể lặn rất sâu và lâu. Omega thì ngược lại, thể chất yếu hơn. Phần lớn còn mắc chứng suy giảm chức năng phổi bẩm sinh. Rất khó giữ hơi lâu dưới nước. Còn beta, đứng giữa hai cực ấy. Khả năng trung bình, nhưng chỉ cần thời gian lặn vượt qua một mức nhất định. Thì ngay lập tức sẽ tách biệt khỏi danh xưng Omega. Khi tôi đến bờ biển, đã có không ít thí sinh ở đó. Người thì đang cưỡi mô tô nước. Người thì lướt sóng, thấy tôi xuất hiện. Bọn họ liền cười vẫy tay. Tiểu Thu, cậu cũng rút chúng biển à? Muốn bơi không? Tôi bơi giỏi lắm, dắt cậu theo nhé. Không không, chơi lướt sóng đi. Tôi là cao thủ lướt sóng đấy. Có muốn thử lặn không? Người nói câu cuối vừa dứt lời liền bị mọi người lườm cho tóe lửa. Nói cái gì đây hả? Biết rõ, người ta không thể lặn còn cố ý nhắc. Rồi lại có người giả bộ thân thiết. Tiến sát đến định khoác vai tôi. Tiểu Thu à, mình đừng chơi mấy trò nguy hiểm thế. Bơi thôi là được rồi. Tôi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, tôi muốn thử lặn. Mọi người bỗng khựng lại. Kinh ngạc nhìn nhau. Cậu, muốn lặn á? Thu Thu biết cách chơi ghê. Câu cả tim mị đi mất rồi. Cách chương.